Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 1025, trời muốn diệt ta. Ô vũ tộc chi vương tựa hồ so với vũ đội trưởng đối Phương Nguyệt càng có hứng thú. Hắn trên dưới đánh giá một hồi Phương Nguyệt, lộ ra nụ cười lạnh như băng. Thật không biết tên kia vì cái gì đối ngươi như thế chú ý. Bất quá không trọng yếu. Hắn đã không cần ngươi. Cổ cảm giác áp bách dần dần gia tăng. Ngạt thở cảm giác càng ngày càng rõ ràng. Đây không phải đơn thuần không thể thở nổi, mà là ngay cả nội lực, quỷ lực đều bị trấn áp phong tỏa. Kia là đơn thuần cảnh giới cao đối thấp cảnh giới nghiền ép. Phương Nguyệt cảm giác được nhân sinh đèn kéo quân cũng bắt đầu hiển hiện. Cổ Nguyệt thôn hủy diệt, Mặc thôn tai nạn, Thanh Ti huyện gặp nhau, Sơ Noãn thành giết địch. Ý thức càng phát ra mơ hồ. Chỉ có tấm da dê hô to gọi nhỏ thanh âm gì. Không nhận bất luận cái gì hình ảnh thẳng vào linh hồn. Ui ui ui. Phương Nguyệt. Không nên chết à. Phương Nguyệt. Chịu đựng. Ta cho ngươi lực lượng gia trí. Rằng có à. Không được. Gia hỏa này quá mạnh. Trước đó dự báo giết chết Ô Vũ tộc đại vương tử về sau hắc màn hình. Hẳn là bởi vì gia hỏa này giết chúng ta. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Chẳng lẽ, thật phải dùng một chiêu kia? Không biết Phương Nguyệt ngươi chịu hay không chịu được a? Mặc kệ, Phương Nguyệt, làm tốt chuẩn, ai dám động đến ta nghĩa huynh? Một đạo vang vọng toàn bộ kinh thành tiếng hét phẫn nộ. Đột ngột xuất hiện, đánh gãy tấm da dê văn tự. Tiếp theo một cái chớp mắt, kia cỗ ngạt thở cảm giác toàn bộ thối lui. Phương Nguyệt nhìn thấy chụp lấy cổ mình Ô Vũ tộc chi vương. Lần thứ nhất lộ ra vẻ bối rối, giống như là nhìn thấy cái gì kinh khủng tồn tại, theo bản năng muốn buông tay nhanh lùi lại. Thử hắn lui, xác thực lui đi, nhưng là lưu lại cánh tay, chụp lấy Phương Nguyệt cánh tay kia, giống như là bị cái gì cắt đứt đồng dạng, lưu ngay tại chỗ, chỉ có bản thân hắn nhanh lùi lại mà đi. Thử, cánh tay chỗ đứt máu đen, lúc này mới điên cuồng phun ra ngoài. Ô Vũ tộc chi vương, sắc mặt âm trầm ngắm nhìn bốn phía, đỉnh đầu mây đen cái này tiếng vang ầm ầm lôi minh phía dưới, Phương Nguyệt lập tức mở to hai mắt nhìn, chỉ thấy chung quanh hắn, chẳng biết lúc nào, lít nhà lít nhít hiện đầy lơ lửng ngưng lại lá cây phiến lá. Loại kia phiến lá cùng trước đó An Đông Nhi viên kia linh thụ màu sắc cực kỳ tương tự. Lại thêm thanh âm mới vừa rồi, chẳng lẽ là ầm ầm, mặt đất phun trào, một viên linh thụ phá đất mà lên, đột ngột từ mặt đất mọc lên, xuất hiện tại Phương Nguyệt trước người. An Đông Nhi, Phương Nguyệt kinh hỉ hô. An Đông Nhi rơi trên mặt đất, chỉ còn nửa người trên vũ đội trưởng, mặt lộ vẻ vui mừng. Viên kia linh thụ, vỏ cây nổi lên hiện mặt người, thình lình liền là An Đông Nhi, chỉ bất quá so với khi đó. Giờ phút này An Đông Nhi mặt người, linh động rất nhiều, rất sống động, phảng phất có được mình ý thức. Dạ ca ca, là ta, vỏ cây mặt người từ tiền phương chuyển rời đến hậu phương. Đối mặt Phương Nguyệt, lộ ra nụ cười ngọt ngào. Mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng gia gia nói qua, ngươi là ta nghĩa huynh. Cho nên từ nay về sau, ngươi là ta còn tại nhân thế thân nhân duy nhất. Cho nên không cần lo lắng, ta nhất định sẽ làm cho ngươi sống sót. Lấy lại tinh thần, Phương Nguyệt hỏi, ngươi khôi phục ý thức của mình rồi? Không rõ ràng, nhưng giờ khắc này, ta là thanh tỉnh, vô luận là bị Phượng Hoàng tổ chức bắt đi, vẫn là các ngươi đến nghĩ cách cứu viện sự tình, ta tất cả đều nhớ kỹ. Phương Nguyệt cùng vũ đội trưởng, vì cứu An Đông Nhi, nhiều lần cùng Phượng Hoàng tổ chức ma sát, còn giết qua không ít thập nhị tọa cán bộ cao cấp. Coi như không có tiếp xúc đến An Đông Nhi. An Đông Nhi tại bị cầm tù thời điểm, cũng nghe qua một chút nghe đồn. Biết bọn hắn bởi vì cứu mình mà cố gắng. Đây cũng là vì sao tại thanh tỉnh về sau, An Đông Nhi sẽ chạy tới đầu tiên cứu người nguyên nhân chỗ. Đây thật là tới cái danh phù kỳ thực quái vật a. Ô Vũ tộc chi vương tay cụt lắc một cái. Chỗ cụt tay lập tức huyết nhục xen lẫn hội tụ bước phát triển mới cánh tay phải. Hắn lạnh lùng nhìn xem An Đông Nhi, sắc mặt âm trầm. Mặc Tiên Trận, mục đích cuối cùng nhất, liền là thẳng tới tiên cấp, chính là đến siêu việt tiên cấp. An Đông Nhi là Mặc Tiên Trận sản phẩm, vô luận thành công hay là thất bại, tại hiến tế phạm vi lớn như thế sinh linh về sau, thực lực đều đã đạt đến tiếp cận tiên cấp thực lực. Người này, có tư cách làm đối thủ của ta, thậm chí khả năng, siêu việt ta. Hít sâu một hơi, Ô Vũ tộc Chi Vương, huyết vũ hóa kiếm, hướng An Đông Nhi đánh tới. An Đông Nhi chỉ là nhìn hắn một cái, đầy trời lá cây giống như lăng lệ lưỡi dao bàn, lít nhà lít nhít hướng hắn vọt tới, che khuất bầu trời phiến lá tạo thành trận hình, cơ hồ không có để lại bất luận cái gì khe hở để người xuyên qua. Lấy lực phá xảo, Ô Vũ tộc Chi Vương hét lớn một tiếng, huyết kiếm chém ra lá cây trận hình, chém ra một mảnh lỗ hổng, người xuyên qua mà vào, đến An Đông Nhi trước mặt, một kiếm đâm về An Đông Nhi linh thụ thân thể. An Đông Nhi, trên đất vũ đội trưởng, phượng gáy vang lên, thân thể khôi phục như lúc ban đầu, muốn đứng dậy trợ An Đông Nhi một chút sức lực, lại bởi vì thương thế, thân hình một cái chớp mắt dừng lại, mặt lộ vẻ vẻ thống khổ. Kỳ quái, ta tốc độ khôi phục làm sao biến chậm như vậy? Vũ đội trưởng cảm giác được thể nội kim phượng chi lực, lại có chút khô dài cảm giác, cảm thấy có chút bối rối. Cũng may lúc này, Phương Nguyệt đã ngăn ở Ô Vũ tộc Chi Vương cùng An Đông Nhi ở giữa, ngăn cản Ô Vũ tộc Chi Vương thế công. Quỷ, đứng im thế giới mở ra, để Ô Vũ tộc Chi Vương có chút dừng lại. Phá, một kiếm đâm ra, Ô Vũ tộc Chi Vương ngực phá vỡ vết thương nhỏ, lùi lại một bước nhỏ. Chậm, Ô Vũ tộc Chi Vương tốc độ hơi hàng. Phương Nguyệt liên tục ra chiêu, run rẩy một lát, bị đánh lui rơi xuống linh thụ bên trên. Nghĩa huynh chớ hoảng sợ, để cho ta tới. Ầm ầm, đầy đất cây mây từ mặt đất tuôn ra, như roi bàn điên cuồng quất Ô Vũ tộc Chi Vương. Đối mặt số lượng khổng lồ cây mây, Ô Vũ tộc Chi Vương liên tục né tránh na di chống đỡ. Trong lúc nhất thời đúng là ở vào hạ phong, vô luận là cây mây, vẫn là lá cây, phía trên đều ẩn chứa Mặc Tiên Trận đặc hữu lực lượng, uy lực thẳng tới tiên cấp lực lượng. Có Ô Vũ tộc Chi Vương cũng vô pháp tùy tiện chính diện tiếp nhận uy lực khổng lồ như thế số lượng, như thế dày đặc thế công. Liền xem như Ô Vũ tộc Chi Vương, cũng xuất hiện mấy lần chống đỡ không kịp, bị đả thương thân thể tình huống. Linh thụ đại nhân, linh thụ giết địch, linh thụ là chúng ta bên này. Hộ quốc linh thụ, hộ quốc linh thụ, hộ quốc linh thụ. Phía dưới đám người thấy cảnh này, nhao nhao kinh hỉ hô to. Ngay tại tất cả mọi người cảm giác tình thế một mảnh tốt đẹp thời điểm, đầy trời cây mây động tác, bỗng nhiên dừng lại, giống như là đạn tạm ngừng đồng dạng, không nhúc nhích. Cái này khiến cấp tốc né tránh bên trong Ô Vũ tộc Chi Vương sửng sốt. Lại nhìn xuống An Đông Nhi lúc, chỉ thấy An Đông Nhi kia trương mặt người, chính lộ ra vẻ hoảng sợ, cấp tốc chui vào thân cây, mà ngay sau đó hiện ra tới, là Phượng Vương mặt, ngay cả âm thanh, đều là Phượng Vương thanh âm. Hô, cuối cùng thành công sao? Tất cả cây mây vươn hướng cao thủ, lẫn nhau dây dưa, hóa thành hai bàn tay hình thái. Sư phụ, đồ nhi thành công, ngài năm đó lưu lại trận pháp, không có vấn đề, nhân định thắng thiên, dù cho không có linh căn, chúng ta cũng có thể thành tiên. Thành tiên, thành tiên, thành tiên, trùng trùng điệp điệp thanh âm, quanh quẩn tại toàn bộ kinh thành. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.